nếu gọi điện thoại cho Dương Duyệt, nói chuyện mà Triệu Tứ Hải đang làm cho chị ta nghe. Dương Lệ không cần nghĩ cũng biết Dương Duyệt nhất định sẽ cầu xin cô giúp đỡ. Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenapp.com để ủng hộ chúng mình nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với tình huống đó, Dương Lệ thật sự nghi ngờ. Không biết mình có thể kìm lại không giúp đỡ họ hay không? Nghĩ ngợi một lúc, Dương Lệ vẫn chọn từ bỏ. Không gọi cho Dương Duyệt. Chuyện này phải tự mình đi xử lý thì hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Lệ không thể vì Triệu Tứ Hải là anh rể mình mà chọn bao che lúc này. Tất nhiên phải điều tra đến cùng. Những thứ gây bất lợi cho công ty phải loại bỏ toàn bộ. Về phần Triệu Tứ Hải, Dương Lệ cùng lắm là không báo cảnh sát cho anh ta vào tù. Chỉ đuổi việc anh ta mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này phải dựa trên điều kiện tiên quyết là phía Tạ Kiến Bình và ông trùm mà Triệu Tứ Hải giới thiệu chưa thật sự hợp tác làm ăn vùng xám. Chỉ có như vậy thì Dương Lệ mới có thể chừa cho Triệu Tứ Hải một lối thoát. Nếu Tạ Kiến Bình và ông trùm mà Triệu Tứ Hải giới thiệu đã bắt đầu làm ăn vùng xám thì Dương Lệ sẽ không giúp gì được nữa. Chỉ có thể làm theo lẽ công bằng. Mặc kệ thân phận của Triệu Tứ Hải, mọi thứ đều giải quyết theo việc công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Lệ vô cùng chắc chắn. Với tình huống đó, Triệu Tứ Hải sẽ phải vào tù. Hơn nữa sẽ phải ngồi tù rất lâu. Vì quy mô khá lớn, Dương Lệ đang nghĩ ngợi thì điện thoại lại đột nhiên vang lên. Số máy không có trong nhật ký cuộc gọi, nhưng Dương Lệ đã từng ghi chép lại. Chính là số của Tạ Kiến Bình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Lệ khẽ nhíu mày. Lẽ nào Triệu Tứ Hải đã nói mọi chuyện ở bên này cho Tạ Kiến Bình nghe nhanh vậy sao? Triệu Tứ Hải có cần la liếm Tạ Kiến Bình đến vậy không? Vì cái gì? Vì tiền và địa vị sao? Dương Lệ có chút không hiểu, nhưng vẫn chọn nhận cuộc gọi. Điện thoại vừa kết nối đã nghe một giọng nói ồm ồm. Không thân thiện cất lên. Là Tổng Giám Đốc Dương của Quỹ Đầu Tư Nhân Phàm phải không? Tôi là người phụ trách ở Bắc Đông. Tạ Kiến Bình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Lệ nhận được điện thoại của Tạ Kiến Bình thì hơi bất ngờ. Cô còn đang định tìm Tạ Kiến Bình. Không ngờ Tạ Kiến Bình lại tự mình chủ động tìm tới cô. Đúng, tôi là Dương Lệ. Ông có chuyện gì cứ nói thẳng. Dương Lệ thản nhiên nói. Không mấy thân thiện, Dương Lệ vốn cũng rất vui vẻ làm tốt lần hợp tác này. Dù sao đây cũng là chuyện tốt đối với sự phát triển ở Bắc Đông và cả Hoa Đông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Dương Lệ không ngờ. Cô hết lần này đến lần khác nhấn mạnh là không làm ăn vùng xám. Thế mà người ở Bắc Đông vẫn khăng khăng muốn làm. Bây giờ Tạ Kiến Bình còn cấu kết với Triệu Tứ Hải. Giấu Quỹ Đầu Tư Nhân Phàm, chuẩn bị làm ăn vùng xám. Đồng nghĩa kéo cả Quỹ Đầu Tư Nhân Phàm vào cuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xảy ra chuyện như vậy thì chắc chắn không thể nào hợp tác nữa. Nhận ra ngữ khí không thân thiện của Dương Lệ, nhưng Tạ Kiến Bình lại không để tâm, hoặc là hoàn toàn không coi trọng thái độ của Dương Lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thẳng vậy, tôi biết phía các cô đang điều tra chúng tôi. Tôi nói cho cô biết. Chúng tôi đúng là đang làm ăn vùng xám. Hơn nữa nhất định phải làm. Nếu cô biết điều thì bây giờ hãy dừng điều tra. Đôi bên cùng nhau đè chuyện này xuống. Coi như chưa xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, tôi cũng sẽ cho cá nhân cô một vài lợi ích. Không được bao nhiêu nhưng mấy triệu tệ không thành vấn đề. Cũng bằng tiền lương một năm của cô nhỉ. Thế nào? Tạ Kiến Bình nói với vẻ lão luyện, dường như đã rất quen thuộc với chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.